thì thầm và chuộc lỗi. Chương 24, C24, Chapter 6, N, Nihas 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn 2 tuần kể từ khi Rap nói lời từ biệt, nhân đã quen dần với cuộc sống cô độc không có bạn này, dù đôi khi cậu nhớ cảm giác giật mình mỗi khi điện thoại reo lên vài giây rồi tắt do Rap muốn nhắn tin. Ngày hôm nay, vẫn như mọi ngày, vào giờ nghỉ, nhân chỉ nằm trên giường, xem lơ chút trên điện thoại. Thì bỗng nhiên, điện thoại cậu reo lên vài giây rồi tắt. Chuyện gì vậy, Rap, không thể nào là anh ta được, phải không? Đó là khi nhân nhận ra, có một ứng dụng mới vừa xuất hiện trên máy. Đó là ứng dụng mà trước kia, Rap cài vào để trao đổi. Nó bị xóa lâu rồi mà. Cân nhắc một hồi, nhân bấm vào trong. Cậu có tin nhắn mới. Hey Jin, chỉ có một người duy nhất gọi cậu như thế. Đó thật sự chính là Rap, anh đã trở lại rồi. Nhưng để làm gì? Tin nhắn đó được gửi kèm theo một clip đang livestream. Đoạn clip này được quay từ góc nhìn thứ nhất, một cái camera gắn trên mũ một ai đó mặc trang phục đặc nhiệm, hình như là trang phục FBI. Chuyện này là sao? Cậu hỏi, thì lúc này, người gắn camera đó lấy điện thoại ra, nhắn một số thứ. Ngay khi anh ta gửi, Rap gửi một tin nhắn mới. Don't question, giả soát. Người trong clip chính là Rap. Rap đang ngồi trong một chiếc xe, xa xa ngoài khung kính bao phủ bởi màu xanh rờn, đâu đó lại vang lên tiếng chim chóc, lá cây xì xào xen lẫn tiếng gầm của máy móc. Rap mở cửa ra khỏi xe để thấy khung cảnh rõ hơn, có một ngôi nhà bằng gạch trông tạm bợ nằm về phía bên trái, đơn côi giữa rừng thông hiu quạnh. Xung quanh inh ỏi tiếng còi, có rất nhiều xe cơ động đậu xen kẽ, xe cảnh sát bao vây ngôi nhà ấy. Rap đi đến nói chuyện với vài người đang đứng bên ngoài, những người bạn của anh. Đó là cô đồng nghiệp thân thiện, đó là bác cảnh sát to con nhưng đôn hậu, vui tính, đó là anh đặc nhiệm trẻ, đầy năng lượng, quyết tâm. Họ nói chuyện rất vui vẻ nhưng chuyên nghiệp, nghiêm túc, họ diễn giải về tình hình hiện tại. Dù không rõ mọi thứ, nhân nghe họ có nhắc gì đó đến. Một nhóm người nhập cư trái phép, điều hành trang web phi pháp nào đó. Besguro, vậy đây chính là, vụ bắt giữ Rap từng nói đến. Rap đi vào trong nhà. Có rất nhiều đặc nhiệm khác trong này, một số mang theo những chiếc vali đen đặt quanh góc nhìn như bom vậy, số khác đứng chĩa súng vào những người đang quỳ trên mặt đất đặt tay sau đầu, người già, phụ nữ và trẻ em. Gia đình của những tên tội phạm, những người phải chịu chung số phận với họ, đi sâu hơn vào trong Grab đến một căn phòng nhỏ. Có một người đàn ông bị bịt mắt trói hai tay trong này, trên bàn ông ta có một chiếc laptop, mở một trang web mà Grab đi lại kiểm tra, như dự đoán, là Best Guru. Bấm vào phần profile, thông tin một user hiện lên, một user đặc biệt đến mức nhân phải nhìn chăm chăm không thể rời. Gã đàn ông bị bịt mắt đó, chính là tên admin, tuyệt, hắn cuối cùng cũng bị bắt rồi. Ngoài ra, trên laptop còn cắm một cái USB, nó đang tải một số dữ liệu. Ngay khi nó tải xong, Rap gỡ nó ra, anh quay lại, đi ra ngoài. Nhưng nhìn cách những người ở đó phản ứng, hình như họ không ngờ khi anh làm vậy, có chuyện gì đó không đúng ở đây. Họ gọi anh lại, nhưng anh cứ kể. Anh đáp lại, cười đùa nhưng gấp gáp bỏ đi. Rap nhanh chóng đi ra, nhảy vào một chiếc xe rồi đạp ga, phóng ngược lại trong sự bất ngờ của tất cả những người đang đứng đó. Và chỉ vài giây sau khi anh ta tránh xa ra, bùm, ngôi nhà ấy, những chiếc xe ấy, mọi thứ, nổ tung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng nổ kinh hoàng đến chói tai, những âm thanh cuồng nổ vang dội khắp một không gian, rung chuyển mọi thứ, bụi bay mù lòa. Tất cả những người đó đều chết, đoạn clip ấy kết thúc bất chợt, để lại nhân nhìn lên màn hình tối đen trong sự bàng hoàng, sốc không nói nên lời. Rap vừa mới làm điều đó, anh ta đã giết họ. Tại sao? Nhân hỏi, he didn't kill them, they killed themselves. Rap trả lời, tất cả mọi thứ vừa xảy ra trước mắt cậu, đó là một câu chuyện đau lòng. Đó là đỉnh điểm, là sự kết hợp của những hiểu lầm, mâu thuẫn, những sai sót và những lời giả dối trắng trợn. Kế hoạch ban đầu chỉ là bắt giữ tội phạm. Cho đến khi họ phát hiện dưới tầng hầm của ngôi nhà đó là một server chứa đựng rất nhiều bí mật đen tối của chính phủ liên bang, là thứ được cài vào USB hồi nãy. Một cuộc xung đột nội bộ đã diễn ra về vấn đề này khiến tổ điều tra đó bị chia bè xẻ phái. Giữa những người muốn chôn vùi nó đi, và những người muốn đưa nó ra ánh sáng. Nhưng sau cùng, những tên tội phạm đã biết quá nhiều thứ, họ phải bị trừ khử. Một đơn vị nhỏ được cài vào nhóm FBI để thực hiện kế hoạch ngầm này. Những chiếc xe kia chất đầy vali bom để đưa vào trong, sau khi bắt hết đối tượng sẽ gỡ USB để bắt đầu hẹn giờ nổ tung chỗ đó. Nhưng thực chất họ sẽ kích nổ khi những đối tượng vẫn còn bên trong, chôn vùi mọi thứ trong một tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, hầu hết đặc nhiệm trong ngôi nhà đó không biết về kế hoạch này, rằng những người nhập cư đó phải chết, rằng các quả bom sẽ kích nổ sớm hơn dự định. Họ cống hiến bản thân mình phục vụ vì công lý mà không biết rằng họ chỉ là những con rối để bị lợi dụng. Và Rap Anh chỉ giúp họ hoàn thành nốt những sai sót này. Để những kẻ ở cấp trên phải chứng kiến hậu quả do chính họ gây ra. Họ sẽ chứng kiến một kết cục bi thảm dưới chỉ thị của mình. Để dạy họ một bài học họ sẽ ghi nhớ mãi. Đó chính là công lý. But why didn't you save them? Nhân hỏi, Rap chẳng thèm nói tiếng Việt nên nhân chuyển qua tiếng Anh luôn. They are your teammate. You still haven't realized it, have you? I'm not an FBI agent. It was just a cover, so you can get me hand on those nasty federal secrets. And those people, they serve their purpose. Collateral damage dispensable to the very last. Rap vừa tiết lộ một thứ bất ngờ. Người mà nhân quen biết trước giờ, người mà nhân coi là bạn không thật sự giống như cậu nghĩ. Anh ta đang che giấu một bí mật to lớn. Who are you? Nhân hỏi. Oh, you know me, Jin. You adore me, you want to be like me. Nhân như nhận ra ngay thứ gì đó. Ý anh ta là. Khoan, đừng nói là. Nihas 31, bingo, mũ o mũ, thật hả, Nihas 31, là Nihas 31 mà mình hâm mộ trước giờ. Người mà cậu kính trọng nhất, người mà ở một tầm vóc vĩ đại đến mức cậu chỉ dám mơ đến, đã kề vai sát cánh bên cậu suốt một tháng qua không hề hay biết. Nhân nhảy cẫng lên giường dậm chân liên tục, hai tay run mạnh không kiểm soát, rít lên trong vui sướng như một fan girl khi thấy idol. So are you uploading that clip to YouTube? Nhân thích thú hỏi, of course not, it's a specialty just for you, GT, Omega, ha, just kidding, it's not up to quality, my put it somewhere else. Rap có hẳn một trang web cho riêng mình, khi anh nói rằng anh sẽ tiết lộ mọi thứ cho nhà báo bên thứ ba, trang web đó là thứ anh nói đến, đó là nơi anh sẽ đăng đoạn clip ấy cùng toàn bộ thông tin trên USB. But that beside the point, he got something to say. Rap nói, mặc dù vui như thế, đã đến lúc cuộc nói chuyện phiếm này dừng lại, anh không đến đây để làm việc này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không phải tự nhiên mà Nihas 31 đi gặp một ai đó, nó luôn luôn là một chuyện rất lớn. Anh có một lời đề nghị. For that whole man working together, you was really digging you, bro. You have lot of potential. You can become a great journalist, just like me. So what so you say, joy us and make this one a better play. Trước lời đề nghị đó, chỉ có một câu trả lời duy nhất, một câu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ. Yes, nhân đáp tâm trạng đầy nhiệt huyết. Why joy, Jin, Rap nói, from this day forward you are one with justice. Welcome to the good cause, welcome to the reporter of truth, cách chương.